Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 956, 956 Noel Đại Chiến. Năm nay Noel Đại Chiến lại là đầu bảng đại chiến. Miuo Premier League bảng điểm số thứ 2, nhân vật thu hoạch được lớn nhất chú ý. Ngoại trừ bản trận đấu mùa giải bọn hắn chiều khí phồn thịnh một mặt, còn có đi qua ảnh hưởng lực tích lũy. Fleet Street cực lực cho đầu bảng đội bóng tạo thế. Không có người muốn nhìn đến một nhà độc đại giải đấu cạnh tranh tình thế. So với có như vậy hai lần Miuo nữa chặn cơ hồ khóa chặt quán quân trận đấu mùa giải bên trong. Bản trận đấu mùa giải, Fleet Street ngược lại dõng dạc. Arsenal nữa chặn khóa chặt giải đấu quán quân. Có cái tiền đề, tại sân bóng Lion King đánh bại Miuo. Arsenal bản trận đấu mùa giải quá xuất sắc. Trước 18 trận đấu, 13 thắng 5 hòa. Chỉ là thoáng kém năm đó có hai cái trận đấu mùa giải bất bại đoạt giải quán quân Miuo. Fleet Street nhận định Arsenal chỉ cần dẫm qua cuồng sư thi thể, bọn hắn cũng có thể phục chế bất bại đoạt giải quán quân. Miuo biểu hiện, khẳng định không thể nói kém. 18 vòng đấu, bọn hắn giao ra 11 thắng 6 bình 1 thua thành tích. Arsenal, 44 phân. Miuo, 39 phân. Chỉ có 5 điểm chênh lệch. Nhưng nếu như Arsenal tại sân khách đánh bại Miuo, cái chênh lệch này mở rộng đến 8 phân. Vô hình bên trong đối với Arsenal tinh thần kích thích, sĩ khí ủng hộ, đều đưa khiến cho bọn hắn tại giải đấu phần sau trình càng đánh càng hăng. Premier League bắt đầu chính thức tranh đoạt đệ nhất thế giới giải đấu bảo tọa. Đi qua bọn hắn sáng chói đội bóng không nhiều. Hiện tại thì là tranh quan tập đoàn kịch liệt trở thành lớn nhất bán điểm. Ngoại trừ Miuo cống hiến, tự nhiên cũng có truyền thống nhà giàu MU, Arsenal, còn có tân quý Chelsea mang tới chú ý độ. Đến mức Arsenal cứ việc bản trận đấu mùa giải bắt đầu kinh diễm, lại như cũ không cách nào dung chuyển Miuo thị trường vị. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Bọn hắn nhìn lên đến hoa lệ, vẫn như trước là phản kích làm hạch tâm. Miuo trước kia cũng đánh qua phản kích, cũng không có tiếp tục quá lâu. Nói cách khác, cả hai cứ việc đều là tinh tế tỉ mỉ bóng đá. Hoa lệ bóng đá đại biểu tính đội bóng. Thế nhưng là Miuo càng thêm đại khí. Chỉ ít, Miuo vẫn là thế công bóng đá đại biểu. Arsenal, còn không gọi được. Bọn hắn trận địa chiến sức sáng tạo vẫn như cũ có hạn. Không có không gian tình huống dưới, Arsenal uy lực chỉ ít giảm xuống một nửa. Wenger cũng không có cách. Arsenal mấy năm này, kỳ thật chính là lấy phản kích làm hạch tâm. Chỉ bất quá phòng thủ không phải bầy xe buýt, tiến công không phải đánh rồi sông treo ở. Nhất là đường biên phản kích phong bạo. Một cước ra bóng đoàn đội phối hợp, nhanh chóng sắc bén. Tại phản kích lúc phá lệ cảnh đẹp ý vui. Ban sơ là phòng thủ hậu phương ngũ lão niên kỷ tuổi có hạn, bị bất đắc dĩ như thế đánh rồi. Về sau thì là trước đó phong cách còn sót lại, muốn động sự giải phẫu. Arsenal không có tiền. Tại Noel đại chiến lúc trước buổi họp báo trên, Andrick nhức đầu không thôi. Buổi họp báo kêu loạn, dưới đài phóng viên cảm xúc kích động, mồm năm miệng mười tranh nhau đặt câu hỏi. Quay chung quanh tiêu điểm chủ đề ngược lại không phải là đầu bảng đại chiến, không phải ngoại hạng Anh. Bọn hắn chất vấn đối tượng là đội tuyển quốc gia chủ soái Andrick. Ba, Andrick sẽ hưởng thụ sân bóng bên trong huyên náo hoàn cảnh, nhưng không thể chịu đựng được cùng loại phòng họp ầm ĩ cảnh tượng. Hắn khóa chặt lông mày, mặt âm trầm, vỗ bàn đứng dậy. Hiện trường lập tức lặng ngắt như tờ. Đủ rồi. Ta hôm nay phá lệ trả lời một lần các ngươi không đúng lúc hỏi ra vấn đề. Làm đội tuyển quốc gia Anh chủ soái, ta duy trì FA quyết định. Kỷ luật chính là kỷ luật, quy định chính là quy định. Trái với kỷ luật, vi phạm quy định, lọt vào trừng phạt, đây là rất bình thường chương trình. Bất luận hắn là ai, nếu là Miuo cầu thủ, ta cũng sẽ không vì cầu mong gì khác tình. Rio Ferdinand cấm thi đấu 8 tháng. Đây là FA đối với MU cầu thủ xử phạt. Bởi vì hắn bỏ qua nước tiểu kiểm, các ngươi cảm thấy nặng. Lật qua cái khác án lệ, các ngươi liền sẽ phát hiện cái này cũng không nặng. Tại sao phải cầu tình? Bởi vì hắn trợ giúp đội tuyển quốc gia Anh thu được cúp vô địch thế giới. Cái kia không phải chúng ta dung túng cầu thủ lý do. Làm đội tuyển quốc gia chủ soái, nhằm vào Rio Ferdinand bị cấm thi đấu tình huống, ta có thể làm ra phản ứng chỉ có một cái. Ferdinand sẽ bỏ lỡ Euro. Chúng ta sẽ nội bộ giải quyết vấn đề này. Giải quyết như thế nào? Chúng ta trung vệ, không phải chỉ có Ferdinand một cái người. Vừa mới nói xong, Andrick phẩy tay áo bỏ đi. Andrick rất có làm người dẫn dắt nổi tiếng giác ngộ. Ngại phiền phức, hắn không phải bảo mẫu. Không muốn cho ai đi lau cái mông. Giữ gìn cầu thủ cùng giúp cầu thủ thu thập cục diện rối rắm là hai việc khác nhau. Ferdinand tháng này một trận ngoại hạng Anh qua đi bỏ qua nước tiểu kiềm. Sau đó bị FA gọi đến. Ngay sau đó, cùng ngày điện thoại di động của hắn trò chuyện ghi chép lại bị thần thông quảng đại Fleet Street cho hấp thụ ánh sáng. Đã chứng minh Manchester United y nhiều lần thúc giục hắn đi tiến hành nước tiểu kiềm. Nhưng hắn đại khái như ngoại giới miêu tả như thế, không quan tâm. Hoặc là dứt khoát chính là tự cao tự đại không coi ai ra gì. Tiếp tục đi mua sắm. Tiếp tục đi bận rộn hắn muốn chuyển vào mới biệt thự sinh hoạt sự vụ bên trong. Tiếp theo, hừ hừ hừ, FA một đao rơi xuống. 8 tháng cấm thi đấu xử phạt đem ra công khai. Đưa tới sóng to gió lớn. MU bên kia vỡ tổ. Ferguson đơn giản muốn hỏng mất. Bản trận đấu mùa giải bảo vệ vương miện quán quân MU bắt đầu thế đầu vẫn được. Cân nhắc đến tiểu bếc rời đi. Joaquin cần thích ứng kỳ. Tăng thêm tiên phong trên vốn là ngoại trừ van bên ngoài lại không người có thể dùng. Qua tuổi 30 Solskjaer vẫn như cũ là thần kỳ dự bị. Scholes thỉnh thoảng vẫn là muốn khách mời ảnh phong. Tiền vệ trụ dây trên kênh cũng lập tức 33 rồi. MU bài danh giải đấu thứ 3. Theo sát Miwoo về sau, bảo vệ vương miện hy vọng vẫn tồn tại như cũ. Nhưng sau trong phòng tiến trụ cột vững vàng đột nhiên muốn bị cấm thi đấu 8 tháng. Giải đấu xuống nữa chặn phòng thủ hậu phương đã không phải là lo lắng âm thầm rồi. Rõ ràng nhất một cái lớn lỗ thủng A. MU phương diện khẩu khí rất kiên quyết. FA không giảm hình phạt. Bọn hắn liền đi Thụy Sĩ thể dục trọng tài tòa án chống án. FA càng thêm kiên cường. MU, người mẹ nó tùy tiện đi cáo. 3 lần chống án sau khi thất bại. Ferdinand liền đợi đến cấm thi đấu 2 năm đi. Ách, đúng vậy. Giới túc cầu Âu Châu thể dục vòng chống án cơ chế cùng xã hội pháp luật thể chế có chút tương tự. Muốn lên tố lật lại bản án. Nếu như thua kiện, sẽ có thêm vào trừng phạt. Tỷ như thẻ đỏ ngừng thi đấu cũng giống vậy. Chống án, có khả năng sẽ bị thêm phạt ngừng thi đấu. Bất quá điểm này cũng có thể lợi dụng. Bởi vì chống án kỳ, không trừng phạt, cầu thủ có thể ra sân. Nếu như bị ngừng thi đấu buổi diễn là mấu chốt chiến dịch. Rất nhiều câu lạc bộ sẽ lợi dụng chống án thủ đoạn đem đổi lấy cầu thủ có thể trước xuất chiến. Sau ngừng thi đấu cơ hội. Andrick mảy may không đồng tình Ferdinand. Một chút cũng không. Thậm chí cảm thấy đến tức giận. Ferdinand không có bất kỳ lý do gì kêu oan a. Quy tắc là mỗi cá nhân đều tuân thủ. Khoanh tròn từng cái tất cả mọi người quen thuộc. Dựa vào cái gì ngươi đặc thù. Làm sai sự tình. Chịu phạt. Thiên kinh địa nghĩa. Tức giận là. Cái này khiến hắn tại đội tuyển quốc gia lại phải thao càng đa tâm hơn rồi. Đoán chừng chỉ có Terry Campbell đối với cái này việc phá sự là thích nghe ngóng mừng thầm. Hôm sau ban đêm, trên nửa trình thu quan chiến ép trận Miwoo cùng Arsenal tại sân bóng Lion kinh hóa trang lên. Sân khấu, Wenger cũng không lấy Arsenal dẫn trước 5 điểm mà dương dương đắc ý. Tương phản, từ bước vào tòa này sân bóng bắt đầu liền sắc mặt nghiêm túc. Cứ việc Miwoo hôm nay đội hình không đủ chỉnh. Wenger cũng không dám xem thường. Arsenal là một chi kỹ chiến thuật đấu Pháp cùng với đoàn đội cầu thủ rèn luyện phi thường thành thục. Kiên trì rất nhiều năm. Ăn ý không có gì sánh kịp đội bóng. Nguyên nhân chính là những này năm đội bóng đội hình chỉnh thể đại cương ổn định. Hạch tâm chiến thuật lý niệm biến hóa cũng không lớn. Cho nên bọn hắn đi vào thời đỉnh cao lúc, bạo phát ra năng lượng phi thường kinh người. Thế nhưng là, Wenger trong lòng vẫn là cảm thấy không chắc. Cứ việc tại truyền thông trước khẩu khí rất cứng. Cho rằng Arsenal sẽ lĩnh chạy bảng điểm số đến cuối cùng một phút đồng hồ. Từ giải đấu vòng thứ hai bắt đầu, Arsenal chính là đầu bảng. Bắt đầu là một đợt thắng liên tiếp. Tiếp lấy thắng thắng hòa bình. Một mực ở vào dê đầu đàn vị trí bên trên. Miuo thì là tại 2 đến 4 tên ở giữa không ngừng lắc lư. Hiện tại cùng sau lưng MU, Chelsea kéo ra khoảng cách cũng không tính là quá lớn. Nhưng vẫn tương đối ổn làm. Muốn nói cái khác đội bóng bị đá ra tranh quan cách cục. Đã coi như là phi thường miễn cưỡng. Miuo càng không khả năng đưa mắt nhìn Arsenal trèo lên đỉnh. Henry có vết thương nhỏ. Villa thay thế đánh rồi thủ phát. De Rossi mệt mỏi tích thẻ vàng ngừng thi đấu. Trực tiếp nghỉ để hắn về Roma qua năm đi. Thay thế hắn thủ phát lại là Pedretti. Southgate cũng tại thương binh danh sách bên trong. Trên một trận còn để Silva đi ra tôi luyện. Hôm nay thì cử đi rồi kinh nghiệm phong phú hơn Neo. Có năm mới bầu không khí London. Miuo đội bóng là tương đối lạnh sạch. Andrick cho một chút cầu thủ trẻ thả ra. Đây là hắn bồi dưỡng cầu thủ truyền thống. Không chọn đòn rông cầu thủ trẻ. Có thể đạt được hợp lý nghỉ ngơi. Dù là giống Ronnie, 20 tuổi thời điểm có thể được Noel ngày nghỉ đâu. Cho dù hy sinh rồi tranh tài chiến tích, Andrick cũng không quan tâm. Có thể làm cho cầu thủ qua tốt năm. Dù sao cũng so khổ bức đè nén tâm tình hỏng bét đến đối mặt giải đấu xuống nữa chặn muốn tốt. Mang theo European Golden Boy vinh dự. Cristiano Ronaldo trở về quê quán. Kaká cũng trở về Brazil cùng người nhà đoàn tụ. Liền liền làm cái này nước Đức cầu thủ. Cũng bị Andrick cố ý nghỉ. Dù sao mới tới nước Đức cầu thủ là không tập thói quen không có đông nghỉ kỳ. Đến mức đội bên trong Alonso. Thì là ngày nghỉ áp sau. Đánh xong trận này Noel đại chiến mới khiến cho hắn về Tây Ban Nha. Đối với cái này Alonso cũng không có câu oán hận nào. So với cái khác Premier League, Miuo tại chiếu cố cầu thủ cảm xúc cùng sinh hoạt tình huống phương diện. Đã làm đến cực điểm quan tâm rồi. Miuo fan hâm mộ đối với đội bóng bảng điểm số trên lạc hậu cho Arsenal không lo lắng chút nào. Mọi người cũng nhìn ra được Miuo còn có tiềm lực có thể đáo. Hơn nữa phi thường lớn. Mà Arsenal đâu? Còn có đề cao không gian sao? Cơ hồ không có. Bọn hắn cầu thủ thực lực trên cơ bản liền ở vào hiện tại độ cao rồi. Sau này, hoặc là ngang hàng, hoặc là vững bước trượt. Cũng liền là một cái Ibra. Hẳn là còn có tăng lên không gian. Tại sân bóng Lion King, cùng Wenger giao thủ nhiều như vậy năm. Lần đầu Andrick bị Wenger đánh cho hồ đồ. Oa giống. Arsenal tại hiệp 1-2, không dẫn trước tọa trấn sân nhà Miuo. Bọn hắn phản kích phi thường hữu hiệu. Không có phá hủy không được rồi đối thủ. Miuo tiến công đánh cho quá cấp tiến rồi. Cho Arsenal phi thường to lớn phản kích không gian. Ibra tại cao ngạo chúc mừng. Wenger tại vung tay mỉm cười. Pháo thủ fan hâm mộ rung trời reo hò. Phảng phất muốn công hãm sân bóng Lion King. Andrick đứng ở bên sân biểu lộ quyết tâm. Arsenal hôm nay hạch tâm bộ đường vẫn là phản kích. Phản kích, hắn mẹ phản kích. Nhưng, Arsenal vang danh thiên hạ đường biên phản kích không đánh. Chuyển thành trung lộ cưỡng chế. Pires bản thân cũng không phải là thuần biên phong. Hắn nhờ tay trong không có chút nào không hài hòa cảm giác. Trung bớt tại khác một bên ép bên cạnh phi tốc mặc lên. Phi dực mang đến sau trong phòng tiến xé rách cùng áp lực. Trung phong Ibra tại Wenger thủ hạ cũng ngoan ngoãn phục tùng chiến thuật an bài. Lùi về phối hợp tác chiến. Ibra, Beckham, Pires, lại thêm tiến công lúc Vieira cùng Silva hai cái trước. Arsenal phản kích lúc không kéo bên cạnh. Trực tiếp ngạnh sông trung lộ. Phạm vi nhỏ bên trong truyền cắt phối hợp đánh cho trôi chảy tự nhiên. Alonso cùng De Rossi ở trên nửa chặng bồi dưỡng ra tốt đẹp ăn ý. Hôm nay hắn cùng Pedretti tổ hợp, tiền vệ trụ dây phòng thủ ngược lại dễ dàng bị bắt lại lỗ hổng. Đây là đối thủ mạnh hơn, đối thủ có tính nhắm vào tiến công, bố trí mang tới tiến công uy hiếp tăng lên. Làm khó Nesta ở phía sau phòng tuyến trên rất có song quyền nan địch tứ thủ bi thương cảm giác. Không người nào dám cùng hắn một đối một. Ibra cũng không dám. Beckham tuổi tác đã cao. Đối kháng năng lực hạ xuống hết sức rõ ràng. Bản thân chính là chơi nghệ thuật. Hiện tại thì là mức độ lớn nhất phát huy nhiệt lượng thừa. Gánh vác lên tổ chức sâu chuỗi nhiệm vụ. Ngược lại là phi dực chung bớt đao nhọn uy hiếp. Còn có Pires cùng Ibra tiền tuyến phối hợp. Còn có Vieira cùng Silva cung cấp sau chen vào tiến công mang tới tầng tầng áp lực phi thường chí. Mạng, mùa giải mới bắt đầu đến nay. Kiên định không thay đổi đánh rồi hoàn toàn mới kỹ chiến thuật thể hệ Andrić. Lần thứ nhất làm ra tương đối rõ ràng lâm tràng điều chỉnh. Cải biến rồi trận hình cùng cầu thủ nhân vật. Thần thái nghiêm túc Andrić không có may mắn ngày hôm qua buổi họp báo bị Fleet Street quấy rối. Bởi vì không có Ferdinand cái kia việc phá sự, hắn sẽ ở buổi họp báo trên phát ra một phen lời nói hùng hồn. Chiến thắng Arsenal, Millwall khoảng cách đầu bảng chỉ kém 2 phân. Bây giờ đang đa số người xem ra, Millwall khoảng cách đầu bảng sẽ ở sau trận chiến này biến thành 8 phân. R1292 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.